Chương 1652, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi lần thứ ba. Nói là đi, hai người tốc độ cũng không phải rất chậm. Đi thôi một canh giờ về sau, hai người gặp được một chi thương đội. Nhìn thoáng qua cái kia thương đội, tội cùng Hoàng hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Cái kia thương đội phía trước mở đường người nhìn thấy hai người bọn họ, tức khắc không vui nói ra, các ngươi hai cái, không thấy được chúng ta sao nhanh lên tránh ra. Tội nghe vậy hai tay ôm ngực, thần sắc đạm mạc nói ra, muốn để mở cu nở dê là các ngươi tránh ra, vì sao là chúng ta tránh ra hắc, các ngươi hai cái muốn chết có phải hay không. Người dẫn đầu gầm thét một tiếng, trực tiếp xoay người xuống ngựa lưng, đi tới tội cùng Hoàng trước mặt. Ta nhìn các ngươi hai cái tiểu bạch kiểm là chán sống a, ngươi thanh âm ồn ào quá, nếu như không muốn chết, liền nhắm lại ngươi miệng. Tội nhìn nam nhân một chút, cặp kia trong mắt màu tím bên trong tràn đầy hàn ý nhìn xem dạng này tội, Hoàng đều có chút sợ hãi. Tội mấy ngày nay tâm tình cả không tốt, người này còn muốn hướng trên họng súng mặt đụng. Thật có cốt khí. Hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm nhét khẩu khí vẫn còn lớn. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, nam nhân đem trong tay cầm đại đao phóng tới trên bờ vai. Chúng ta có thế là dòng bình công hội người. Gần nhất mấy đại quốc gia chiến tranh không ngừng, cái này thương đội nên ngang xuất hiện, nguyên lai là bởi vì dòng bình công hội. Chỉ là hắn đối với hắn là ai một chút cũng không cảm thấy hứng thú, ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Nam nhân nghe vậy, lập tức đến rồi hỏa khí, La Ho Tư liền không cho. Ngươi có thể đem La Ho Tư làm gì tội nghe vậy không những không giận mà còn cười, nhấc chân chính là một cước đá vào trên thân nam nhân, trực tiếp đem nam nhân đạp bay ra ngoài. Âm một tiếng quẳng xuống đất, trong tay nam nhân đao cũng rơi vào một bên. Hiện tại biết rõ ta có thể đem ngươi thế nào sao, tội nhìn xem nam nhân kia, đạm mạc nói ra. Nam nhân từ dưới đất bò dậy đến, hung dữ nhìn xem tội, sau đó nhặt lên rơi ở một bên đại đao, hướng về tội bổ tới. Hoàng. Ngươi tới. Tội lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn xem Hoàng nói ra, cho ta nhìn xem ngươi vậy không giống nhau lực lượng đối với những người này công kích cường hãn không được. Rất cường hãn. Hoàng câu môi khẽ cười một tiếng, trước kia thử qua. Nghe được Hoàng nói như vậy, tội cũng cười cười. Bất quá tội tất nhiên để cho hắn thử, Hoàng cũng không có trì hoãn, nhìn xem cái kia chạy tới nam nhân, làm vung tay lên. Trực tiếp một cỗ lực lượng đem nam nhân kia đánh bay ra ngoài. Lần này, nam nhân kia vẫn là rơi tại trước đó vị trí. Hoàng cũng không có giết hắn, chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài. Nam nhân từ dưới đất bò dậy đến, một đôi mắt tràn ngập huyết hồng sắc, không cam tâm nhìn xem tội cùng Hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Hoàng cùng tội công đánh tới. Bỏ qua ngươi một lần không giết ngươi, lại buông tha lần thứ hai không giết ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sẽ bỏ qua ngươi lần thứ ba sao, tội lạnh lùng nhìn xem nam nhân, còn là nói ngươi cho là chúng ta không giết được ngươi, nghĩ đi thử một chút. Nam nhân nghe vậy khẽ giật mình, bước chân tức khắc dừng lại. Hắn đương nhiên biết rõ cái này hai nam nhân có thể giết hắn, chỉ là hắn không cam tâm, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn thế mà bị hai cái tiểu bạch kiểm đánh bay đi. Vẫn là hai lần, một người một lần, suy nghĩ một chút đều cảm thấy biệt khuất. Nhưng là hắn không còn dám thử lần thứ ba. Nam nhân kia nói đúng, buông tha hắn hai lần không giết, không có khả năng lần thứ ba còn buông tha bọn họ. Hai người bọn họ thực lực đều rất mạnh, muốn giết hắn căn bản chính là trong nháy mắt sự tình. Tránh ra. Gặp nam nhân không nói gì, tội lạnh lùng nói một câu. Nam nhân kia nghe vậy giật giật cánh môi, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một đường tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau đó liền có người nói. Không nghĩ tới đi ngang qua nơi này, thế mà lại nhìn thấy như thế tuyệt sắc hai vị công tử.